cô nàng hot boy lạnh lùng. Quyển 2 chương 4, ngạc nhiên. Gocchuyenaudio.com. Nghe Trúc nói tụi hắn gật đầu, thái độ như đã tin, nhưng lúc nãy hắn đã nhặt được viên đạn từ mấy mảnh vỡ, hắn nhanh chóng giấu vào người, hắn biết nó sẽ không nói thật, không phải vì nó không phải không tin tưởng hắn mà là vì nó không muốn hắn lo lắng. Hắn đi lại bên mép giường, ngồi xuống chiếc ghế kế mép giường rồi lấy cháo vừa mua về đổ ra tô cho nó. Hạo và Quân cũng mang thức ăn lên cho Trang và Trúc, tụi nó sau khi ăn xong thì chuẩn bị đi về. Nó níu tay hắn lại nói, anh cho Trúc versus Trang ở versus em nha. Trang versus Trúc ngạc nhiên tột độ, dù biết nó kêu ở chung do muốn tìm hung thủ nhưng có cần gấp tới độ khỏi hỏi ý kiến luôn không? Tức giận, nhưng khi nhìn thấy cái ánh mắt muốn giết người của nó thì y như rằng Trang và Trúc im thiên thít. Hắn nhìn là biết cũng chả muốn làm khó nó làm gì, nhưng tự nhiên chia cắt vợ chồng người ta thì thấy kỳ kỳ sao? Nên hắn nói, vậy kêu Hạo và Quân ở chung versus vợ chồng mình đi. Chứ kêu có Trang versus Trúc thì thấy hơi kỳ cục khi chia cắt vợ chồng người ta. Nó buông tay áo hắn ra, mặc đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng nó nói. Thế cũng được. Nó bước xuống, hắn lấy tay đỡ nó, đỡ nó tới cửa bệnh viện, hắn buông nó ra, rồi nói. Anh đi lấy xe, vì lúc nãy hắn có gọi người đem xe đến cho hắn. Quân và Hảo cũng nói một câu tương tự như thế rồi chạy đi, trước cửa bệnh viện người ra người vào tấp nập. Trúc nói. Sao không hỏi ý kiến mà quyết định rồi, gương mặt nó lo lắng, cảm giác bất an đang làm nó cảm thấy không thoải mái, câu hỏi của Trúc nó có nghe đâu, nó thất thần suy nghĩ gì đó, Trúc thấy nó không trả lời nên nói. Sao không nói gì đi, nó vẫn nhìn ra ngoài cả thân người dựa vào tường kế cửa kính của bệnh viện, Trang thấy thế nên lay người nó, Trang lay người nó tới lần thứ ba nó mới bừng tỉnh mà hỏi. Gì vậy hả, hai con bạn thở dài nhìn nó, mệt thấy sợ à, nói từ nãy tới giờ, nó không có nghe câu nào, Trang nói. Mày đang nghĩ cái gì, nó nhìn hai con bạn rồi nói. Tao không biết phải tìm từ đâu nữa, hai con bạn thấy nó như thế thì dâng lên cảm giác thương xót, sao cuộc đời nó cứ cuốn vào những vụ chết chóc thế này, vì na trai nó không màng sống chết tìm ra hung thủ, bây giờ thì lại bị thế này, nó tới bao giờ mới thoát khỏi những việc chết chóc. Nhưng càng nói càng thắc mắc, những người của Hà gia đã đắc tội vơ sớ sai mà xảy ra cớ sự này, nếu mà nó không nhúng tay vào thì bao nhiêu án mạng xe 4 xảy ra. Hai con bạn càng nghĩ càng thấy rối rắm, nó tự nhiên cười một cái rồi nói. Tao sẽ cố tìm ra, tao đã xém mất mạng mấy lần, nên chỉ việc còn con này thì là gì chứ? Đúng không, Trang và Trúc cũng cười nụ cười chân thật và rất đẹp, Trang và Trúc cùng nói. Được, nếu mày đã nói thế thì tụi tao cũng không sợ đâu, cả ba đứa ôm lấy nhau, một tình bạn thắm thiết được thể hiện từ sự giúp đỡ, từ sự quan tâm. Tụi nó thì đã quyết tâm tìm người, còn tụi hắn thì làm sao? Gocchuyenaudio.com. Trên con đường lấy xe, hắn lấy viên đạn được giấu trong túi quần ra, Hạo và Quân cũng thấy viên đạn nhưng lúc nãy có tụi nó không tiện hỏi và cũng chưa biết viên đạn thế nào, Hạo cầm lấy nhìn sơ qua thì viên đạn không có gì nổi bật, Quân cũng nhìn xem, ANS dù sao cũng là chuyên gia về mấy thứ này, anh xem xét cẩn thận và khi tới được gara thì Quân mới giật mình mà xém rớt cả viên đạn, ánh mắt ngạc nhiên đến tột độ, gương mặt vì bất ngờ mà đông cứng, chân anh như nhất không nổi nữa, anh khẽ nói vào tai Hạo và hắn nghe thấy thì rớt cả chìa khóa, ngã vào chiếc xe của hắn. Gương mặt bất thần khó tả, anh khẽ nói lắp bắp. TTH thật, K, KS, KS, không, Quân và Hạo nhìn hắn, thái độ này cho thấy hắn đang rất không bình tĩnh và ngạc nhiên, Hạo nói. Có lẽ cô ấy còn sống, Hạo cũng không chắc là mình đoán đúng hay không, nhưng viên đạn này là chứng minh cho sự tồn tại của người đó, viên đạn mà chỉ riêng người đó mới có. Tội hắn không ngờ sự việc trong quá khứ lại khiến người ta sợ hãi như vậy, một người đã chết giờ lại sống lại. Thật sự trên đời có chuyện này hay sao? Tụi hắn đang đứng thất thần thì bị một tiếng nói làm cho tỉnh. Nè, nó vỗ vai hắn giật mình nhìn qua, tụi hắn ai cũng nhìn qua, vì lúc nãy đợi lâu quá nên tụi nó đi tìm, vừa tới gara là đã thấy tụi hắn thất thần nhìn nhau, mặt mày đông cứng thấy bất thường nên nó lại kêu thôi, không ngờ hắn giật mình nhìn nó ghê vậy. Hắn nhìn nó nở một nụ cười gượng rồi nói. Về thôi, hắn cúi người xuống nhặt lấy chìa xóa rồi mở cửa xe đi vào, nó nhìn hắn thì thấy có gì đó kỳ kỳ mà thôi sao cũng được, nó cũng muốn hỏi nhưng chắc hắn cũng không nói, ai cũng có bí mật của mình nên nó không mấy tò mò, chỉ có chút khó chịu thôi. Trang và Trúc từ khi lên xe thì nhìn chầm chầm Hạo và Quân, cứ nhớ tới cái gương mặt lúc nãy của hai người này là Trang và Trúc thấy có điều kỳ lạ ở đây. Thật muốn hỏi nhưng sợ người ta đánh trống lãng hay nói dối gì đó giấu giếm thì Trang và Trúc càng buồn thêm. Thôi vậy ráng nhịn cho nó lành, cách chương.